Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 23 giờ 23, sau đó hút một điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lốc thao, có tử hình, có cuồng phong, có mưa to, có ồn ào náo động, còn có tử hình hải tặc. Tử hình hải tặc thì tính chuyện gì? Hải quân tử hình hải tặc mới gọi tử hình. Những tên hải tặc thừa dịp hỗn loạn trắng trợn cướp bóc kia, có một kẻ tính một kẻ, đều bị Cloud chém giết hầu như không còn. Nhất đao lưu đa phạm thiên, lại tới một lối đi, đám hải tặc chạy trốn tán loạn, thậm chí chưa kịp chạy, chỉ thấy một thân ảnh lướt qua cực nhanh, xuất hiện phía trước bọn hắn. Cloud không nhìn đám đầu lâu của những kẻ phía sau bay lên tận trời, lưỡi đao quét ngang, trực tiếp chém vỡ cánh cửa, chỉ thấy một dòng máu tươi tràn ra. Hắn hất đao tướng quân lên, mượn nước mưa rửa đi máu tươi rơi trên mũi dao, nhìn về phía một kẻ đầu lông xanh đang run lẩy bẩy trong hẻm nhỏ. Thân thể lông xanh kia co ro, hai tay ôm đầu, trốn sau thùng rác, vừa run rẩy còn vừa nhỏ giọng thì thầm. Người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác được phía trước có khí tức của người, ngẩng đầu nhìn lên lại lập tức hú lên quái dị, bò về sau mấy mét. Ta không phải hải tặc, ta không phải. Trên cái đầu lông xanh, ở khóe mắt một đôi mắt trâu có hai ấn ký màu đen kéo thẳng đến huyệt thái dương, miệng rất lớn, toét ra đến mức lộ ra một miệng toàn răng nanh, để người khác hoài nghi có phải là kẻ này có huyết thống ngư nhân không. Thủ lĩnh hắc bang thống trị lãnh địa nhiều đến 150 con phố Bartolomeo. Mắt thấy Cloud nhìn qua, Bartolomeo liên tục khoát tay, gần như sắp bật khóc đi ra. Ta thật sự không phải hải tặc, đừng giết ta. Bartolomeo rất thất vọng, hôm nay hắn quá rung động, ở Lốc Thao nhìn thấy tràng cảnh đủ để khắc sâu trong cuộc đời, hắn còn chưa trở lại vị trí đâu, kết quả hải tặc bạo loạn. Bạo loạn thì bạo loạn đi, cũng chẳng liên quan gì cùng hắn, không phá hư sản nghiệp của chính mình là được, dù sao những hải tặc bạo loạn kia, trước đó đa số đều dưới trướng hắn. Thế nhưng lập tức có tin tức truyền đến, thật nhiều hải tặc đều chết trên đường đi. Hơn phân nửa đều là đường đi chính mình thống trị, mà tất cả lại đều không có đầu. Thế cũng được, các ngươi đánh của các ngươi, làm sao có thể phá hư địa bàn của hắn, có mấy người vẫn là tiểu đệ của mình. Bartolomeo nổi giận đùng đùng bắt đầu đi tuần sát những con đường mình thống trị, muốn tìm được kẻ cầm đầu kia. Sau đó hắn thật sự tìm được, tiếp đó hắn lại cảm thấy tràng cảnh khắc sâu trong cuộc đời mình lại có thêm một cảnh. Nói đùa cái gì? Căn bản thấy không rõ thân ảnh, cũng thấy không rõ cách xuất chiêu, chỉ biết hải quân kia áo khoác mặc đen, bước chân lóe lên đao vạch một cái, đầu tất cả mọi người đã không có, hắn nhìn cảnh này mà cổ mình dần lạnh. Loại người này căn bản không thể đối phó, dù vác lên tấm bình phong chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn cũng cảm giác không tác dụng gì. Vậy thì đừng làm hải tặc, ngoan ngoãn làm nghề nghiệp hắc bang có tiền đồ này của ngươi đi. Cloud nhìn hắn một cái. Tiếp tục đi về phía trước. Chờ tiếng bước chân càng ngày càng xa, Bartolomeo mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, xác định đối phương đã đi, mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn đã thấm đầy mồ hôi lạnh, nằm dưới đất trong chốc lát, hắn chống người lên, nhìn đống thi thể không đầu ngổn ngang lộn xộn trên đường nhỏ này, cắn răng, mang theo một tia sợ hãi. Quái vật, đói chết ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rida đấm một quyền khiến một tên hải tặc đang chạy trốn bay ngược lại, nuốt nước miếng một cái, trong bụng phát ra tiếng sôi khiến cô muốn được ăn. Nhưng cô không dám, từ trước đến nay cô chưa thấy qua dáng vẻ kia của Cloud, mà cô cùng nhau đi tới. Thế nhưng nhìn thấy không ít thi thể hải tặc không có đầu, nếu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cảm giác sẽ phi thường không tốt. Cô nàng duy trì hình thái này đã có một lúc rồi. Dù không phải triển khai toàn bộ chiến lực, tiêu hao cũng rất lớn. Mặc dù là năng lực giả trái cây, hấp thu tinh khí sẽ để chính mình chiến đấu càng thêm dũng mãnh, nhưng không nói là cô không đói à, bằng không, cô cũng không đến nỗi ăn nhiều năm không đủ no. Này, Kuro, ngươi hành động nhanh lên. Rida đạp một cước đá bay một hải tặc chạy qua từ bên cạnh, hô to với Kuro cách đó không xa. Soro, Kuro cấp tốc vọt tới trước mặt một tên hải tặc. Chảo nhận xé ra 5 vết thương sâu tới xương trên ngực hắn. Rất nhiều hải tặc còn chưa kịp bắt cóc con tin, hải quân đều đối phó những hải tặc này, vốn là muốn bắt sống, nhưng là Kuro nhớ lại gương mặt lạnh lùng đủ để đông chết người của lão đại mình, bắt cũng không dám bắt, giết là tiết kiệm thời gian nhất. Hắn nhìn lên bên trên một chút, vừa vặn nhìn thấy Smoker hóa thành sương mù bay đi. Thôi đi, năng lực giả đúng là thuận tiện a. Kuro bĩu môi, tiếp tục bắt giết hải tặc lấy. Smoker trên không trung kỳ thật càng kinh hãi, quan sát từ không trung, hắn nhìn thấy càng thêm trực quan. Một con đường, hai con đường, ba con đường, hắn nhìn thấy ít nhất có 7 đường đi, tất cả đều là thi thể không đầu nằm một chỗ. Tiểu tử này thật sự nổi giận, là một gia hỏa để ý bình dân à. Smoker nhìn thấy một đám hải tặc, cũng vọt tới, luận về bắt hải tặc, ta sẽ không thua ngươi. Smoker thầm nghĩ trong lòng, trong đường đi, sau lưng Cloud lại lưu lại thi thể đầy đất. Hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, dưới cảm giác Haki, đã không còn hải tặc bắt cóc con tin. Còn lại giao cho hải quân xử lý là tốt. Cloud cúi đầu nhìn dao quân dụng trong tay, trong điều kiện tiên quyết không có Haki bao trùm. Cây đao này cũng đến cực hạn, chém đầu nhiều người như vậy, đã xuất hiện từng khe hở. Xem ra chỉ có danh đao mới chịu được giày vò của ta, hàng bình thường chính là hàng bình thường, mỗi lần chém người đều chém không thuận tay. Cloud tiện tay quăng ra, móc từ trong túi ra điếu xì gà, nhóm lửa, thở ra một ngụm khói. A, dễ chịu, xong chuyện hút điếu thuốc, thắng qua cả thần tiên. Không có hải tặc bắt cóc con tin, đám hải quân tự nhiên có thể phát huy toàn bộ chiến lực, lại thêm không ít người người có chiến lực, bắt hải tặc quá dễ dàng. Rất nhanh, trận rối loạn này lập tức bị hải quân ngăn lại. Trong một chỗ phế tích, Smoker hút thuốc, nhìn hải quân áp giải đám hải tặc tiến lên phía trước. Tashiji Ondao đứng ở một bên, sắc mặt có chút âm trầm. Kuro ngồi trên tảng đá lớn, mắt kính phản quang làm người khác không thấy rõ biểu lộ của hắn. Rida giúp trì bộ dáng thiếu nữ, thỉnh thoảng cho hải tặc đi ngang qua một cước. Chính là người khiến lão nương không thể vui sướng ăn đồ ăn. Bầu không khí, có chút ngột ngạt. Này này này, làm gì thế, an tĩnh như vậy làm gì, bắt hải tặc hẳn là chuyện vui chứ a. Smoker, ngài đã ngăn lại một trận rối loạn lớn đấy. Cloud ngậm xì gà đi tới, cười nói. Rida thấy biểu lộ Cloud như thế, thần sắc vui mừng, khôi phục thành bộ dáng bé gái chạy tới. A, người tốt rồi, đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn nhỏ mà không nhả ra lời hữu ích, cái gì gọi là ta tốt rồi, ta vẫn luôn tốt. Cloud búng trán Rida một cái, Rida cũng không phẫn nộ, ngược lại thích hơn, thuận tay móc ra một túi khoai tây chiên bắt đầu ăn. Cloud, ánh mắt Smoker phức tạp nhìn Cloud đi tới, nói, ngươi giết nhiều người như vậy, rốt cục muốn tuyên bố với thế gian là ngươi tồn tại sao? A, cái gì mà ta giết nhiều người như vậy, ta giết ai, chứng cứ đâu? Ta không làm gì mà. Cloud tỏ vẻ chối bỏ. Rối loạn là ngài giải quyết. Ngài làm thượng tá quản lý lốc thao. Đây là chức trách của ngài. Mắc mớ gì đến ta. Trừ phi có thể để cho người chết sống lại tới chỉ vào mũi nói hắn là Cloud giết. Không thì Cloud tuyệt đối không nhận. Hắn lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy. Chính là dựa vào một chữ. Ổn. An toàn là chính nghĩa nha. Được rồi. Ngươi duy trì chính nghĩa thế nào là chuyện của ngươi. Từ góc độ của ta. Ngươi là hải quân hết sức xuất sắc, rất chờ mong được cộng sự cùng ngươi. Smoker lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi thấy thế nào về quân cách mạng? Cách chương.